Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 131, trong chóng gió, gocchuyenaudio.com, không phải lúc này tôi đã đóng cửa lại rồi sao? Tử Hiền hơi sừng sốt nhìn Trang Hạo Nhiên, nhanh chóng nói. Trang Hạo Nhiên nhìn Tử Hiền, bật cười nhưng có chút căng thẳng nói. Sau đó tôi lại mở ra tránh cho người khác nhìn thấy hiểu lầm. Nhậm Tử Hiền thở dài một hơi, nhìn Trang Hạo Nhiên nói tiếp. Anh mở cửa ra như vậy, người khác đi vào nhìn thấy mới có thể hiểu lầm, thân ái. Tôi, Trang Hạo Nhiên lại cười, có chút oan uổng nói. Nhưng không ngờ cô thân mật dựa vào tôi như vậy, không phải cô đẩy tôi xuống hố sao? Cũng không phải hôm nay tôi mới nổi điên, anh đã sớm biết rồi mà. Nhậm Tử Hiền nhất thời cảm thấy hơi nóng nực, ngồi thẳng người, sau đó vén nhẹ lấy mái tóc xoăn của mình, liếc Tường Thiên Lỗi một cái, vẻ mặt anh vẫn âm trầm nhìn mình, cô ho khan một tiếng, muốn nói gì nhưng lại không nói ra được, chỉ đành ngồi tại chỗ. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía Tường Thiên Lỗi cười nói. Thân ái, chúng tôi thật không có chuyện gì. Tường Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn anh một cái, mới nói. Tôi biết rõ, Trang Hạo Nhiên nhìn anh, Tường Thiên Lỗi hơi lộ ra vẻ nhàm chán nói. Cậu làm sao có thể coi trọng cô ấy? Anh có ý gì? Nhậm Tử Hiền lập tức đứng lên, nhìn Tường Thiên Lỗi, có chút tức giận hỏi. Tường Thiên Lỗi nhìn về phía vợ chưa cưới nói. Ý của anh là em quá trẻ tuổi, không thích hợp với khẩu vị của cậu ấy. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, nhịn cười. Sắc mặt của Nhậm Tử Hiền hơi dịu lại, ngồi xuống lần nữa. Tường Thiên Lỗi đứng ở bên ngoài, như hiểu rõ, nói. Chắc rằng lúc em vào nhà Tổng Giám Đốc Trang đã nhắc nhở em, để cho em đừng vào nhà người khác lúc nửa đêm chứ. Sau đó em không muốn nghe, nói lời bất đắc dĩ, cậu ấy bị ép buộc không biết làm sao, nhất thời mềm lòng cho em vào nhà. Phốc, Trang Hạo Nhiên không nhịn được cúi đầu nở nụ cười. Mặt của Nhậm Tử Hiền hơi hồng lên, Tường Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn Nhậm Tử Hiền nói. Anh nói, em định ở chỗ này bao lâu? Thật may là Tổng Giám Đốc Trang không có thói quen để người khác phục vụ cho nên trong phòng Tổng thống không có ai, em thật sự cho rằng mình có thể trong sạch sao? Anh cũng không lo lắng, em băn khoăn cái gì? Nhậm Tử Hiền lại nghĩ tới chuyện ở phòng làm việc vừa rồi, có chút tức giận. Nếu anh không để ý lo lắng em đến đây, trong một khoảnh khắc có suy nghĩ đến em cũng sẽ không đóng cửa phòng làm việc. Tường Thiên Lỗi nhìn Tử Hiền nói thẳng. Trong lúc nhất thời, trái tim Tử Hiền có chút rung động, quay đầu lại nhưng vẫn hơi nghi ngờ nhìn anh. Tường Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn Tử Hiền nói, đi hay không đi, hay muốn tiếp tục thổ lộ với Tổng Giám Đốc Trang, dù sao em ở cùng với cậu ấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Trang Hạo Nhiên như nuốt phải con ruồi, vẻ mặt buồn bực ngồi yên một chỗ. Nhậm Tử Hiền lại không biết xấu hổ, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhún nhún vai nói. Lúc này uống rượu say cho nên nói lời điên khùng. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía cô gái qua cầu rút ván, nở nụ cười. Nhậm Tử Hiền ho khan một tiếng, đứng lên, từ từ đi ra khỏi phòng đánh đàn, ngẩng đầu nhìn Tường Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vẻ mặt lạnh lẽo nghiêm nghị nhìn mình, hai tròng mắt của cô giống như hiện lên màu hồng tình yêu buổi sớm mai, nở nụ cười, nhìn anh nói. Anh, đặc biệt tới tìm em sao? Bằng không nửa đêm anh chạy tới phòng của Tổng Giám Đốc Trang làm gì? Tường Thiên Lỗi nói thẳng, Trang Hạo Nhiên đột nhiên không nhịn, gocchuyenaudio.com. Được cười, nói, ôi chao, không được, đề tài này quá cởi mở. Chính xác sẽ làm cho người ta nghĩ linh tinh, cho nên thỉnh thoảng chúng ta phải truyền ra một chút xì căng đan, mới có thể đề cao tiếng tăm. Nhậm Tử Hiền xoay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên. Tường Thiên Lỗi không nói gì thêm, chỉ cầm tay Nhậm Tử Hiền, xoay người đi ra ngoài. Đi đâu? Nhậm Tử Hiền lập tức kéo tay của anh, có chút căng thẳng hỏi. Tường Thiên Lỗi nhìn cô nói, chẳng lẽ em còn muốn ngủ ở chỗ này? Dĩ nhiên trở về phòng của em, vậy tối nay anh không đi? Nhậm Tử Hiền nhân cơ hội, nắm tay anh làm nũng. Tường Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, liếc Trang Hạo Nhiên một cái. Trang Hạo Nhiên giả vờ như không nghe được, quay mặt sang chỗ khác nhịn cười. Trở về rồi hãy nói. Tường Thiên Lỗi dắt Tử Hiền đi khỏi, thuận tiện đóng cửa lại. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lúc này Trang Hạo Nhiên nhớ tới chuyện mới vừa rồi, rốt cuộc không nhịn được bật cười, cúi đầu nhìn trên phím đàn, trắng đen xen kẽ cứ lặp lại không ngừng, nhớ khi còn bé, hình ảnh bé trai ngồi ở trước một chiếc dương cầm ba chân, rất thích khải khúc nhạc Clementine, sau lưng có một bóng dáng màu hồng, núp ở một góc cửa, len lén nhìn mình. Bé trai vừa khải bài hát này, vừa nhìn cô bé kia, nở nụ cười thật vui vẻ, cô bé cũng cười, giữa bọn họ vẫn giữ vững khoảng cách nhất định, cho tới bây giờ cũng không dám vượt qua giới hạn. Trang Hạo Nhiên nhớ đến chuyện cũ, 10 ngón tay thon dài khẽ đặt ở trên phím đàn màu trắng, tay nhẹ nhàng khải Clementine, nâng cao âm vực, để cho âm thanh sắc bén xông vào trong ký ức từng chút xông vào. Lúc này, chuông cửa vang lên,